Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2598, chương 2598, chó cùng rứt dậu. Âm Dương Đạo Cung, Long Hổ Sơn Đại Điện, Long Vân Hổ Phong ngồi ở đại điện bên trong, mâu quang híp lại, nghe Nhất Tôn Thần Hoàng khe khẽ giảng thuật Diệp Lăng ở Thương Long vị diện trong tao ngộ. Được rồi, đi xuống đi, Long Vân khoát tay áo, khuôn mặt sắc đạm mạc, vị kia thần hoàng cung kính rời khỏi đại điện, Hổ Phong chứng kiến vị này thần hoàng rời khỏi chi về sau. Đột nhiên nở nụ cười, nhìn Long Vân không khỏi tự chủ gật đầu, đại ca, đây chính là lời ngươi nói lịch lãm chứ, Nhất Tôn Thiên Thần, đây chính là đủ Diệp Lăng ứng phó. Hổ Phong lắc đầu khe khẽ cười nói, cái này lịch lãm có thể là người bình thường đều không pháp ứng phó a. Dù sao cái kia hoàng thánh, nhưng là đường đường thiên thần. Thiên thần oai, mặc dù là lại nghịch thiên thần vương, cũng không thể có thể xúc động. Cho nên nói, ở Hổ Phong xem ra, một lần này lịch lãm, đầy đủ Diệp Lăng quát, uống, một bầu, dám. Đây chính là thiên thần, cái gì chó má lịch lãm, đầu ngươi xô cửa rồi hả? Long Vân cũng là trực tiếp cười mắng, một bên Hổ Phong tức thì sững sờ, ngơ ngác nhìn Long Vân. Nhưng là, phía trước Diệp Lăng đi Thương Long vị diện thời điểm, Long Vân không phải minh xác nói ấy ư, đây là đi lịch lãm, tuyệt đối sẽ không trợ giúp hắn, một cái chính là thiên thần mà thôi. Cũng dám khiêu khích ta Âm Dương Đạo Cung uy nghiêm. Thực sự là không biết sống chết a. Liền phái Tháp Mộc Lý đi thôi. Rõ ràng ngày nhất định chạy tới. Giết không tha. Long Vân trực tiếp đứng dậy. Lãnh đạm quát. Con người rực rỡ như sấm. Đại ca. Nhưng là. Người không phải nói đó là lịch lãm ấy ư. Sẽ không nhúng tay. Tại sao lại phách Tháp Mộc Lý đi. Cái kia Tháp Mộc Lý nhưng là thiên, còn không có chờ Hổ Phong lời nói xong. Long Vân là khuôn mặt khổ sắp tiếu dung, lắc đầu xem cùng với chính mình huynh đệ. Hổ Phong, người này ngày choáng váng a, hổ đầu hổ não, ta nói lịch lãm, là hắn ở Thương Long vị diện trên. Lên, gặp phải một việc tình, nhưng là cái này hoàng thánh là đường đường thiên thần. Càng là dám đối với Diệp Lăng xuất thủ tập sát. Diệp Lăng đại biểu là chúng ta Âm Dương Đạo Cung. Cái kia hoàng thánh làm như thế, chính là đang gây hấn với ta Âm Dương Đạo Cung uy nghiêm. Nếu không trấn áp, như thế nào uy trấn bát phương? Thiên thần đối với thần vương, đây không phải là lịch lãm, đây là chịu chết đây. Long Vân lắc đầu, chỉ cái này đầu có chút ngu dốt ra hỏa. Xoay người đi ra đại điện, chỉ chừa kế tiếp bẹp lấy miệng Hổ Phong. Tấm tắc, hiện tại người làm sao nhiều như vậy tâm nhãn đây? Thương Long vị diện, Thương Long điện, trời tối, đêm hắc phong cao, Thương Long thần đế chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước đại điện phương. Con người ngưng mắt nhìn, nhìn cái này nghiêm ngặt phong gào thét thiên địa, gió nổi lên a, dư nô. Ta cảm thấy có chút không đúng lắm a. Thương Long thần đế sâu hấp một hơi, thì thào nói đạo, không được. Đột nhiên, Dư Nô vỗ đầu một cái sợ hãi giống một tiếng, khuôn mặt sắc trong nháy mắt trắng xuống phía dưới. Đế quân, chúng ta đã quên một cái chuyện rất trọng yếu tình, nếu như cái này hoàng thánh muốn giết giám sát sứ, như vậy nhất định là chuẩn bị xong đập nồi dìm thuyền. Theo hắn đối với chúng ta căm hận, lại liều mạng thời điểm chết, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bởi vậy cái kia hoàng thánh tuyệt đối sẽ đối với chúng ta hạ thủ. Đại sự không ổn, đại sự không ổn. Dư Nô vội vã sợ hãi giống đứng lên, mà Thương Long thần đế mặt sắc cũng là trực tiếp ảm đạm xuống. Báo, đang ở này lúc, một cái thần vương thịch thịch thịch chạy tới. Trực tiếp cung khom lưng tử, khuôn mặt sắc có chút bối rối. Đế quân, việc lớn không tốt, có tin tức truyền đến, ở bên trong tòa thánh thành, vô số đại quân bắt đầu tập kết, tựa hồ là muốn hướng chúng ta Thương Long thành phương hướng tới rồi. Thịch một tiếng, Thương Long thần đế trái tim phù phù nhảy dựng lên, cước bộ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất lên, chỉ là trong con ngươi, hận sắc tràn ngập, đáng chết hoàng thánh, bổn tọa cùng ngươi không chết không ngớt. Thương Long thần đế cắn răng nghiến lợi gào thét một tiếng, song quyền nắm chặt, mà đứng ở sau lưng hắn Dư Nô Tắc thì là khổ sáp cười. Lắc đầu, đế quân, thoạt nhìn, phải liều mạng a, chúng ta con bài chưa lật được đều lấy ra. Nếu không, sợ rằng chúng ta liền rõ ràng ngày đều không chống nổi. Dư Nô khổ sáp vừa cười vừa nói, cái kia thánh cung thực lực mạnh bao nhiêu, bọn họ lòng biết rõ, nếu như không toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đánh tan. Lập tức đi giám sát cung, đánh thức giám sát sứ, nói cho hắn việc lớn không tốt, hoàng thánh chuẩn bị đối với hắn còn có bổn tọa xuất thủ, làm cho hắn cẩn thận một chút. Thương Long thần đế lập tức xua tay, thấp giọng quát, ta lập tức đi. Cái kia thần vương cũng là liền vội vàng gật đầu, hướng giám sát cung phương hướng nhanh chóng phi vút đi. Thương Long thần đế dương ngày sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười, đến đây đi, sớm muộn cũng là muốn tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đây nên chết vương bát đản, đến cùng có bao nhiêu quyết đoán, có cái gì lá gan dám xông thẳng Thương Long thành. Thương Long thần đế giữ tợn cười, sau lưng Dư Nô kích động phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Đế quân, lão nô thề sống chết bảo hộ đế quân, Dư Nô trầm nói rằng. Thương Long thần đế vội vã đem cái này duy nhất thiên thần cao thủ cho kéo lên. Hai tròng mắt rưng rưng, phảng phất là bị cảm động. Mà này lúc, ở giám sát cung bên trong, Diệp Lăng bỗng nhiên mở hai mắt ra, phun ra một khẩu chọc khí, nhếch miệng nở nụ cười. Không đến thời gian một ngày, trong cơ thể hắn tác dụng phụ đều biến mất. Hơn nữa tu vi tựa hồ còn tinh tiến như vậy vài phần. Cứ như vậy, hắn dùng độ ếch đan đột phá đến thần tôn, đã có to lớn nắm chắc. Cạch cạch cạch, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên có người cấp tốc gõ cửa. Diệp Lăng cái trán tức thì nhíu lại. Hắn rõ ràng đã phân phó hạ nhân, mặc kệ chuyện gì tình, đều không cho phép quấy rối hắn. Vạn nhất nếu là đang đột phá thời điểm, cái kia càng thêm không xong, thậm chí có thể sẽ đưa tới kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Rốt cuộc là ai? Thật to gan. Diệp Lăng lập tức đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới, mở cửa chi về sau, chứng kiến một cái khuôn mặt sắc có chút kinh hoàng thần vương chính đứng trước mặt của hắn. Giám sát sứ, việc lớn không tốt. Hoàng thánh phản, bây giờ đang ở tập kết đại quân, nhất muộn chẳng qua bạch ngày sẽ giết đến Thương Long thành. Sẽ đối ngươi và đế quân xuất thủ, ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận a. Cái này thần vương một câu nói, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Hoàng thánh chó cùng đường quay lại cắn. Đã vậy còn quá nhanh. Được, ta biết rồi, ngươi trở về đi. Ta muốn bế quan tu luyện, tạm thời ai cũng chớ quấy rầy ta, mặc kệ có bất kỳ sự tình đều đừng tới. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức khoát tay áo nói đạo, bạch ngày, như vậy thời gian cấp cho hắn, còn có hơn phân nửa đêm, mà hơn phân nửa đêm đột phá đến thần tôn, vậy là đủ rồi. Thần vương nghe được Diệp Lăng lời nói chi sau rất rõ ràng giật mình. Ngây ngẩn cả người, đều đến cái này mấu chốt nhi lên, hắn lại vẫn nghĩ muốn bế quan, kháo không có đầu óc à. Được, đã biết. Cái này thần vương vẫn gật đầu một cái, xoay người ly khai, hắn cũng không tư cách tham dự vào nhiều như vậy, tức thì liền cái này Diệp Lăng không phải giám sát sứ, hắn cũng không lá gan, liền sát thần Dương Thanh đều bị hắn giết đi.